Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộc. Chuyện được phát trên website chuyện.mookvn.com. Người đọc Thảo Lê. Chương số 99. Không được phép nói lời xin lỗi. 10 gã đàn ông cao to hung hãn nghe theo lời của Mạc Khả Ngôn xông lên bao vây Phong Khả Trạch và Tạ Thiên Ngưng, không cho họ rời đi. Nhưng bọn họ cũng chỉ vây lại chứ không có ra tay. Tạ Thiên Ngưng thấy như vậy thì khẩn trương đến mồ hôi rơi khắp người, toàn thân run run. Từ trước tới giờ cô không hề thích tiếp xúc với những người có quyền có thế, bởi vì những người đó động một chút là lại lấy tiền hoặc dùng quyền lực để ức hiếp người khác, và người thua thiệt vẫn luôn là mình. Xem ra thì cô nghĩ không sai. Hiện tại cái thiên hậu điện ảnh này ỷ có chút danh tiếng, có mấy đồng tiền dơ bẩn thì liên tục khinh khi người khác. Con khỉ nhỏ, làm thế nào? Lần này chắc chắn sẽ bị đánh đó. Mặt cô nhăn nhó, nhỏ giọng hỏi. Hình như cô đã bị dọa đến mất hồn. Nếu lỡ đánh nhau thật thì họ không chết cũng tàn phế thôi. Nhớ kỹ lời anh vừa nói với em, cho dù xảy ra chuyện gì em cũng không cần phải lo lắng, lại càng không cần phải đỡ cho anh cái gì, biết không? Phong Khải Trạch tỏ ra rất bình tĩnh, chính xác là không bị những tên cơ bắp vạm vỡ kia dọa cho sợ, còn có thể dịu dàng nói chuyện với cô. Đến lúc nào rồi mà anh còn tâm tình nói những thứ như thế này? Cô tức giận phản bác lại, trong lòng càng lúc càng sốt ruột. Cô sốt ruột nhưng anh lại không. Thật đúng như hoàng đế không gấp mà thái giám đã gấp. Cho dù khi nào, chỉ cần em an toàn, em không có việc gì, thì anh luôn có tâm tình nói những chuyện khác. Anh hơi cúi người xuống, kề sát mặt cô, lấy tay nhéo cái mũi của cô, tràn đầy cương chiều, bộ dạng có chút như đang đùa giỡn. Cô nhíu mày, hất tay anh ra, nghiêm túc nói, anh đàng hoàng một chút đi, chúng ta đang đối đầu với kẻ mạnh đấy. Kẻ mạnh ở đâu? Khỉ nhỏ, đừng lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn được không? Em không muốn anh có chuyện. Không thì thế này, em đi nói xin lỗi Mạc Khả Ngôn, cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Em tin tưởng chỉ cần thành tâm xin lỗi thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Tạ Thiên Mưng không muốn làm lớn chuyện này nên quyết định muốn nói lời xin lỗi với Mạc Khả Ngôn. Nhưng Phong Khả Trạch thì không nghĩ như vậy. Vẻ mặt vốn là dịu dàng trở nên cực kỳ nghiêm túc, còn có tức giận, mạnh mẽ nói, không cho phép nói xin lỗi, chọc tới anh là do cô ta tự tìm đường chết. Nhưng em cứ đứng bên cạnh anh là được, còn lại tất cả cứ để em giải quyết. Ngoan. Anh xoa đầu của cô giống như đang dỗ trẻ con. Bị người ta xem thành trẻ con mà dụ dỗ, Tạ Thiên Ngưng cảm thấy thật lúng túng. Nếu bình thường, cô nhất định sẽ tranh cãi tới cùng. Nhưng tình huống bây giờ thì khác, cô vẫn nên im lặng thì hơn. Mạc Khả Ngôn đứng ở bên cạnh, nghe rõ ràng lời hai người nói. Dáng vẻ tình nồng ý mật của họ khiến cô nhìn rất tức giận. Trong lòng còn có một chút đố kỵ. Trong tình huống này, bọn họ còn có thể liếc mắt đưa tình. Thật sự là không thể để thiên hậu điện ảnh như cô vào mắt. Nhất là một người đàn ông ưu tú như thế lại có thể cam lòng chiều chuộng một người xấu như vậy mà không đoái hoài đến một người đẹp như cô. Đáng ghét. Xem ra hôm nay cô phải dạy dỗ hai người đó thật tốt. Bằng không chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của cô vứt đi đâu? Hai người các ngươi đủ chưa? Lúc này còn nói tâm tình nói chuyện yêu đương, thật là buồn cười. Mạc Khả Ngôn, tôi thấy cô quá chán ngán cuộc sống an nhàn của mình, muốn sống khổ một chút. Vậy thì được rồi, tôi sẽ giúp cô. Phong Khải Trạch quay lại nhìn Mạc Khả Ngôn, trong mắt tràn đầy khinh thường và chán ghét, còn có chút khí tà ác. Ánh mắt đáng sợ này khiến toàn thân Mạc Khả Ngôn rợn lên, run rẩy liên tục. Người bình thường không thể nào có ánh mắt như thế. Rốt cuộc anh là ai? Mặc kệ anh là ai, vì tranh hơn thua